pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1783 bị từ hôn nữ nhân 49. Quả nhiên như tỷ tỷ theo như lời, cùng 11 tầng giống nhau như đúc. Tám phong bế phòng vẫn như cũ là dựa theo bát quái sắp hàng ra một cái, mễ, hình chữ trạng. Ở 12 lâu yêu thú, Lâm Tịch cùng Kiều Thiên Lãng vài người sát lên vẫn là có chút cố hết sức. Những người này liền cùng trước đó thương lượng hảo giống nhau lập tức tìm cái loại này tên là anh. Khóc cả yêu tới sát, phong bế phòng ở ngoài địa phương, yêu thú là sát không xong. Sát xong một con liền sẽ ở phụ cận tái xuất hiện một con. Phương diện này đã không có gì linh hoa linh thảo. Chỉ có vài loại đạm màu xám nửa linh thể nửa thật thể yêu thú không ngừng đổi mới. Càng như là những cái đó tông tộc vì các gia tử đệ mà làm ra tới thí luyện trường. Những cái đó các đại lão đem Lâm Tịch vây quanh ở trung gian. Tựa hồ là chặt chẽ bảo vệ lại tới. Kỳ thật còn lại là sợ hãi hắn bị khác đội ngũ cướp đi hoặc là chính mình đột nhiên chạy thoát. Lâm Tịch đơn giản ngoan ngoãn ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần đà tọa. Xem hắn như vậy lão thần khắp nơi bộ dáng. Hồng Y lặng lẽ tới gần thần thức truyền âm nói. Lục nhận ra, ngươi theo chúng ta đi thôi. Ta làm ta cha mẹ mang ngươi lao ra đi. Dù sao lục quân đã chết, chúng ta sẽ giúp ngươi một lần nữa chấp trưởng lục gia. Được không? Gia quá không ra sai lầm. Cái này hơi mang ngây thơ lại có chút điêu ngoa huyết nguyệt môn kiều tiểu thư mới hẳn là chính. Mình thân phận. Mà tiếp thu quá Hồng Y kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện Lâm Tịch biết. Trước mắt cái này Hồng Y, tuyệt đối không phải chân chính Hồng Y bản nhân, chính là liên tiếp đánh quá 2 lần giao tế. Lâm Tịch biết nữ nhân này cố tình tiếp cận nàng tuyệt đối cũng có mục đích. Bất quá ở Hồng Y trên người Lâm Tịch lại chưa cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Đương nhiên cũng không bài trừ nữ nhân này kỹ thuật diễn thật sự quá hảo. Ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Lâm Tịch trong lòng vừa động, không lộ thanh sắc lặng lẽ cùng Hồng Y nói chuyện với nhau. Ta thích ngươi, Hồng Y trần chờ một chút nói. Ta mẹ nó không tin. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, tiếp tục đả tọa không hề ngôn ngữ. Tòa nhà hình tháp bên trong càng thêm phù hợp không gian giới tử cảm giác. Thậm chí có điểm như là nào đó trò chơi phó bản. Tự mang chiếu sáng hiệu quả không nói. Yêu thú luôn là người giết chết một con. Phụ cận liền sẽ soát ra một khác chỉ. Vĩnh viễn đều duy trì cố định số lượng. Lâm Tịch không cần mở mắt ra cũng có thể biết. Những người này đều là dùng linh lực tiêu hao rất thấp cơ sở pháp thuật. Pháp tương tuy rằng đều triệu hồi ra tới. Lại không có chân chính đầu nhập chiến đấu. Chỉ là ngẫu nhiên phụ ra một chút trạng thái linh tinh. Mỗi cái đoàn đội chi gian đều có nhất định an toàn khoảng cách. Lâm Tịch âm thầm buồn cười. Lục quân bị cắn nuốt pháp thương làm cho chết bất đắc kỳ tử mà chết quả nhiên ở này đó nhân tâm tiết. Tiến một cây lẫn nhau ngờ vực cố kỵ cái đinh. Thời gian một phân một giây quá khứ. Lâm Tịch chính mình cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần anh khóc cả yêu anh giống như. Trẻ con khóc thút thít trước khi chết kêu rên. Ở như vậy trống trải tòa nhà hình tháp, cơ hồ đều mang theo tiếng vang, từng tiếng trẻ con khóc thút thít nghe được người ra đầu tê dại. Trong giây lát liền ở Lâm Tịch phía trước thiên tả một chút vị trí, xuất hiện một con toàn thân đen nhánh anh khóc cả yêu. Này cả yêu thoạt nhìn cũng so với kia loại màu xám trắng bình thường cả yêu lớn hơn một ít. Đen nhánh vảy thượng thỉnh thoảng có kim loại quang mang chợt lóe mà qua. Các tu sĩ tức khắc trước mắt sáng ngời. Tới, chờ chính là nó, trong lúc nhất thời vạn tiễn tề phát, như là có người đang âm thầm chỉ huy giống nhau. Này đó đại cao thủ nhóm chưa bao giờ từng có chung sức hợp tác. Các loại đấu thuật, pháp thuật cùng với phía sau pháp tương tất cả đều tận hết sức lực hướng về kia đen nhánh cá yêu. Khai hỏa, đen nhánh cá yêu lập tức bị nháy mắt hạ gục. Lâm Tịch trong nháy mắt này nghe được đỉnh đầu một trận cơ quan bị khởi động ca ca thanh không. Ngừng vang lên, xoay quanh vần quanh, như là lên đỉnh đầu thượng có người đang ở thúc đẩy một cái thật lớn bàn kéo. Lâm Tịch cảm giác bả vai trầm xuống, là cái kia rất ít nói chuyện hắc y nhân, mà Lâm Tịch trên vai chính đè nặng một chi kỳ quái lệnh kỳ. Đỏ tươi lệnh kỳ thượng xoay quanh một cái màu xanh biếc quái xà. Đầu rắn duyên lệnh kỳ hướng về phía trước, ở lệnh kỳ đỉnh ra mở ra miệng khổng lồ, bên trong phân hai xoa xà tin sắc bén vô cùng, chính đỉnh Lâm Tịch cổ động mạch. Lâm Tịch cảm giác chính mình cả người đều bị một cổ lành lạnh sát khí bao phủ. Tựa hồ một cái vô ý, kia quái xà xà tin liền sẽ đã đâm tới làm chính mình huyết bắn đương trường. Hơn nữa xà tin tím đen nhan sắc cũng ở nhắc nhở Lâm Tịch. Mặt trên khẳng định là tôi độc, ngươi làm gì? Hồng Y phẫn nộ lớn tiếng thét hỏi. Lâm Tịch sửng sốt, không nghĩ tới chính mình gặp được nguy hiểm. Cái thứ nhất giúp nàng người nói chuyện cư nhiên là Hồng Y. Lãng ca, cứu ta, cách đó không xa, Trương Yểu Nương phát ra thê lương khóc kêu. Thế nhưng là Trương Yểu Nương cũng như Lâm Tịch giống nhau bị Trương Không Cười áp chính đi hướng một cái khác địa phương, mà Lâm Tịch rốt cuộc phát hiện, sương khói tràn ngập đỉnh đầu xuất hiện một bộ bát quái đồ hình. Trương Không Cưới chính như cùng dẫn theo gà con giống nhau dẫn theo Trương Yểu Nương đi hướng trấn. Vị, Đông Phương Trấn Cung, Ngũ Hành Mộc, Thương Môn, mà Hắc Y Nhân chính xô đẩy chính mình. Phương hướng Tây Nam, Ngũ Hành Thổ, Khôn Cung, Chết Môn, Cha, Nương, Hồng Y dậm chân kêu gọi phụ mẫu của chính mình. Thế nhưng vẻ mặt tuyệt vọng, Lâm Tịch hãy còn đang xem diễn. Tựa hồ cũng không biết chính mình vị trí, khả năng do Trương Yểu Nương còn muốn hung hiểm mơ siêu thấy rượu nói chân quân vợ chồng sắc mặt. Trầm ngưng, lại không có sở động tác, Hồng Y vành mắt đỏ lên, nước mắt xôn xao chảy xuống tới. Cha, nương, hắn nếu là đã chết, nữ nhi ta cũng không sống được lạp. Rượu nói chân quân thở dài, không thể nề hà dưới ngăn lại Hắc Y Nhân nói. Đạo hữu. Ta nãi, cút ngay, này hai chữ tự hồ như có thực chất, thế nhưng như là từ Hắc Y Nhân trong cổ họng ra tới trực tiếp muốn nện ở rượu nói chân quân trên mặt. Giờ khắc này, rất nhiều người đều sợ hãi cả kinh, Hắc Y Nhân này hai chữ nhiều ít đã có nói là làm ngay ý vị ở bên trong. Này tuyệt đối là một cái sáu trọng tinh đồ lão quái vật. Cho nên đừng nói là huyết nguyệt môn. Liền tính năm lộ cửa hàng bốn cái thái thượng trưởng lão tới. Nhân gia cũng là ngang nhiên không sợ, Trương Không Cưới lý không gả vợ chồng phi thường ăn ý cho nhau liếc nhau. Sắc mặt khó coi đến cực độ trừu tượng, đã lại một lần xấu ra tân độ cao. Diệu nói chân quân vợ chồng sắc mặt cũng không có đẹp đi nơi nào. Bọn họ ở huyết nguyệt môn sống trong nhung lụa, gia tông môn nơi đi đến cũng là cung thanh một mảnh. Mặc dám không từ, chưa từng có người dám theo chân bọn họ vợ chồng như vậy nói chuyện. Lâm Tịch mắt thấy này đối vợ chồng cùng nhà mình khuê nữ chi gian hỗ động. Trong lòng không khỏi một tiếng thở dài, xem ra toàn bộ cốt truyện duy nhất không thay đổi. Chính là đôi vợ chồng này đối Hồng Y yêu thương, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Diệu nói chân quân có thể xem không rõ hiện tại là cái gì cục diện sao. Chính là nữ nhi một tiếng cầu xin vẫn làm cho hắn cam mạo nguy hiểm đi thỏa mãn. Như vậy cha mẹ ở lạnh nhạt tu tiên thế giới kỳ thật cũng không nhiều thấy. Trước mắt xem ra yếu nhất thế chính là huyết nguyệt môn này đột nhiên mà tới lại hoàn toàn lộng. Không rõ chạng huống một nhà ba người. Lâm Tịch đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối, vãn bối phía trước nói qua. Ai giúp ta giết lục quân? Ta lục nhận ra mặc cho ra roi. Hiện tại vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, xin cho bọn họ ba cái rời đi đi, hôm nay hết thảy cùng bọn họ cũng không bất luận cái gì can hệ, Hắc Y Nhân cách che đậy đến kín. Mít đấu lạp tựa hồ ở đại lượng Lâm Tịch, ít khi sau hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra rất có tình có nghĩa, cũng không biết nhân gia lãnh không cảm kích a. Lâm Tịch nói đại gia diệu nói chân quân ngoài ý liệu. Nữ nhi nhưng thật ra thật sự không nhìn lầm hắn, lúc này còn đuổi theo giúp chính mình một nhà ba người. Từ từ, kinh môn còn thiếu cá nhân đâu, không bằng khiến cho tiểu nha đầu bổ thượng. Phổ Kinh Tiên Âm chắc chắc nói. Hết chương.